Chương 285-286, bất quá như vậy cũng mới có lợi, trụ sở chính cùng cái khác quá mạnh mẽ chi nhánh công ty trên căn bản nhân viên đều đã bao hòa, từng người có riêng mình vòng cùng thế lực lưới ngươi không có lý lịch cùng nhân mạch, nửa đường nhảy dù đi qua quá khứ quá khó khăn lan lộn. Quang Diệu bây giờ chỉ có một Chu Văn Bân, ngươi từ nơi đó bắt đầu khởi bước, ngược lại biết dễ dàng một chút ta cũng cho là như thế. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi Quang Diệu trình diện, vì vậy hỏi thăm, đúng rồi, Chu Văn Bân người này thế nào ngoại giới phong bình còn giống như không tệ bởi vì kiếp trước nàng đối với Chu Văn Bân thủ hạ nghệ sĩ Cung Húc có chút chú ý, cho nên liền Chu Văn Bân cũng biết một chút. Cung Húc là nghiệp giới nổi danh tính khí kém khó giải quyết thích đùa bỡn đại bài, mặc dù tư chất cùng Hàn Tiện Vũ không phân cao thấp, nhưng bởi vì sở căng đan cùng đen đoán quá nhiều. Từ đầu đến cuối đều không cách nào vượt qua Hàn Tiện Vũ, tại Chu Văn Bân trước đổi không biết bao nhiêu cái người đại diện, chỉ có Chu Văn Bân tính khí có thể đối phó được hắn. Bình thường ở trước mặt người, Chu Văn Bân cũng luôn là một bộ ông ba phải bộ dạng, đối với người nào đều là một mặt hiền hòa. Nhắc tới Chu Văn Bân, Hàn Tiện Vũ sắc mặt lạnh lùng, à, chẳng qua chỉ là tại truyền thông cùng trước mặt công chúng chế tạo giả tưởng mà thôi, hắn cái gì tánh tình, trong vòng quen nhau người đều biết. Tóm lại hắn lúc không có ai cũng tuyệt đối không phải là người nghĩ đến như vậy, không tiếp xúc với hắn thời điểm, chú ý ở lâu mấy cái đầu góc, để tránh bị hắn âm Diệp Hoản Hoản cảm kích gật đầu, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận Hàn Tiện Vũ dám trực tiếp đối với nàng nói như vậy, nói rõ là thực sự, không có coi nàng là người ngoài nhìn. Làm Tư Dạ Hàn nói chuyện điện thoại xong đi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy chính là Diệp Hoản Hoản cùng Hàn Tiện Vũ hai người tại phòng bếp một bên cùng tắm thức ăn một bên nói chuyện với nhau thật vui. Nữ hài đối mặt Hàn Tiện Vũ thời điểm trên mặt vẻ mặt, là đang đối mặt hắn thời điểm, chưa bao giờ có buông lỏng cùng chân thật. Chương 286, quản như vậy nghiêm ba người thành bàn ngồi xuống, Hàn Tiện Vũ ngồi một bên, Diệp Hoản Hoản cùng Tư Dạ Hàn ngồi tại đối diện. Hàn Tiện Vũ nhìn hồi lâu, luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì, đồng nhiên vô đùi một cái nói. Muốn uống chút rượu không, ta đây còn có một chai chân tàng rượu ngon. Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt nhớ tới điều ước trên quy định, theo bản năng hướng về bên cạnh Tư Dạ Hàn nhìn một cái, sau đó tự giác mở miệng nói, xin lỗi, ta không biết uống rượu, nếu không hai người các ngươi uống một chút đi. Hàn Tiện Vũ có chút thất vọng, bất quá ngược lại cũng không miễn cưỡng, nhìn về phía đối diện nam nhân hỏi, Tư, tiên sinh tiểu lượng thế nào? Tư Dạ Hàn không biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt dường như bao phủ một tờ NG không nhìn thấy sương mù, lộ ra mấy phần để cho người nhìn không thấu tịch mịch, nghe vậy nhàn nhạt mở miệng nói, còn có thể. Được, ta đây đi lấy rượu, hai chúng ta uống chút. Hàn Tiện Vũ rất nhanh liền từ cách vách cầm một chai rượu chát qua tới. Chai này dỗ mạ nỉ có nỉ là năm ngoái một vị nước Pháp bằng hữu đưa, rất khó lấy một mực không có cam lòng mở bình rượu bạch, ngươi thực sự không uống á? Phản đang ở nhà bên trong. Say rồi cũng không chuyện. Hàn Tiện Vũ chưa từ bỏ ý định quên. Diệp Hoản Hoản than thở, ta đáp ứng bạn gái của ta không uống rượu. Hàn Tiện Vũ nghe một chút nhất thời bật cười, quản được như vậy nghiêm a, ngược lại nàng vào lúc này lại không coi ở đây. Ngươi cũng quá nghe lời Diệp Hoản Hoản, vấn đề là cờ mở nở chính hắn tại được chứ. Diệp Hoản Hoản nghĩa chính ngôn từ, vậy không được, đáp ứng chuyện của người ta, vẫn là đến làm được. Hàn Tiện Vũ trêu ghẹo nàng mấy câu. Ngay sau đó ba người liền vừa trò chuyện thiên vừa uống rượu ăn lẩu rồi. Mặc dù rượu vang phân phối nổi lẩu thật sự khá là quái dị, nhưng trọng yếu chính là bầu không khí. Ba người đều không tại ý cơm gian phần lớn đều là hắn cùng Diệp Bạch đang nói chuyện, mà bên người Diệp Bạch nam nhân cực ít mở miệng, cũng không có ăn bao nhiêu thứ, phần lớn thời gian đều đang uống rượu, chỉ có Diệp Bạch giúp hắn gấp thức ăn, hắn mới có thể ăn mấy hớp. Nam nhân khớp xương rõ ràng ngón tay bưng ly rượu chát nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ từ hắn rượu thử động tác đến xem, hắn liền cảm thấy Diệp Bạch người bạn này thân phận địa vị không bình thường. Trong lúc giở tay nhấc chân khí độ là lâu dài tại đãi ngộ thượng lưu quý tộc trong hoàn cảnh tiêm nhiễm hun đúc mới có thể hình thành, cùng bọn chúng nghệ sĩ cố ý huấn luyện cùng ở trước mặt người biểu hiện ra hình tượng có bản chất khác nhau. Nam nhân một cái tay khác một cách tự nhiên dựng ở sau lưng Diệp Bạch trên ghế dựa, rõ ràng một trắng ra đều là hắn đang cùng Diệp Bạch nói chuyện thiếm. Nam nhân từ đầu tới cuối đều chưa hề nói chuyện, nhưng hắn cùng Diệp Bạch trong lúc đó lại quanh quẩn một cổ hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được, người ngoài hoàn toàn không chen vào lọt cảm giác. A Cửu, ngươi ăn nhiều một chút à, làm sao một mực đang uống rượu, Tiện Vũ ngươi làm sao cũng ăn ít như vậy, vùi đầu khổ ăn. Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc phát hiện thật giống như chỉ có một mình nàng đang ăn. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng.